Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, ta không có khả năng nhượng ngươi ly khai, ngươi xem mặt trăng nhiều đẹp à, không nên tức giận, trừ đối với mình không tốt ngoại, đối với người khác nhưng không có gì ảnh hưởng, ở nàng ăn điểm tâm uống trà thời gian. Hắn nhấp một miếng trà hậu, cười híp mắt nói. Vậy ngươi phóng ta trở lại? Nàng thăm dò hỏi, biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn đang vô pháp đình chỉ này hy vọng xa vời. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Mạc Nhật Tỷ đạm nhiên nhìn nàng một cái, ôn hòa nói, ngươi biết, không có khả năng, lần này, nàng đảo không có khổ sở, nhàn nhạt tùng tùng cánh tay, nàng tiếp tục ăn của nàng, uống của nàng, sau đó nhìn mãn trống không đầy sao. Nghe hương hoa, thổi thanh phong, vô kinh thích ý, Mạc Nhật Tỷ thấy tình trạng đó, hơi cười, bất nói thêm nữa, cùng nàng đang ngồi yên lặng, lần đầu tiên cảm thấy cuộc sống như thế kỳ thực còn là rất tốt, rất thoải mái, rất yên ổn, uy, người nên đi xem nàng, qua sau một lúc lâu, nàng thúc giục, sinh bệnh nhiều đáng thương, cần nhất nhân quan tâm, huống chi cái kia nữ hẳn là rất yêu hắn đi. Tối người yêu quan tâm là tốt nhất thuốc, Mạc Nhật Tỷ nghiêm túc nhìn nàng, lại nhìn sắc trời một chút, rốt cuộc gật gật đầu, người cũng đi về nghỉ ngơi đi. Đi rồi một ngày, nhất định là mệt mỏi, sau đó không đợi nàng đáp ứng liền phân phó Hoàng Nhi tống nàng trở về phòng. Lý quả thấy tình trạng đó liền không nói thêm gì nữa. Ở ánh mắt của hắn nhìn kỹ hạ, tùy Hoàng Nhi đợi chính mình ly khai. Trực tiếp về tới gian phòng, tiểu thư, Hoàng Nhi đi cho ngài phóng thủy tắm ơ siêu, Hoàng Nhi vừa tiến phòng liền vội vàng đi cho nàng bị tắm gì đó, nói xong liền chạy vào trong phòng tắm ơ siêu nàng đành phải mọi cách buồn chán ngồi. Sau đó đột nhiên nhớ lại, tiểu gia hỏa, ngươi đang ở đâu, tiểu hắc xà đã trốn ở trong phòng nghỉ ngơi một ngày. Căn bản cũng không có cùng các nàng cùng đi ra ngoài. Không biết cái vật nhỏ này vì sao không muốn cùng các nàng cùng đi. Nhéo nó cũng không đi. Tiểu hắc xà nghe thấy của nàng hô hoán. Lập tức theo của nàng trên giường chui ra đến. Tinh thần vạn phần nhìn nàng. Sau đó từ trên giường bay nhanh lủi khởi đến chiều nàng phóng đi. Vật nhỏ, có đói bụng không? Nàng ôm đồm ở bay tới tiểu hắc xà. Nhìn nó thần thái sáng láng bộ dáng. Hỏi, kết quả. Tiểu hắc xà với nàng lắc lắc đầu, sau đó phun ra lưỡi rắn tử ở bàn tay của nàng chung liếm liếm. Chính nhìn chằm chằm nhìn nàng, ơ kìa, không muốn, ngứa trong lòng bàn tay truyền đến tê tê dại dại cảm giác. Làm cho nàng thần kinh đều có chút nhạy cảm, nhịn không được nói, hết chương.